Có mấy giây cô cứ ngẩn ngơ ra như thế. Báo cáo công việc gì cơ? Có ai báo cáo cho cô phải chuẩn bị báo cáo công việc đâu? Khi đối diện với ánh mắt như tuần tra của Niêm Ánh Hàn, cô cảm thấy anh đang cố tình làm khó cô. Làm sao đây? Sợ rằng chỉ mong cô bẽ mặt trước mặt anh, nhưng mất mặt trước bao nhiêu người như thế này không phải là điều Tố Diệp muốn. Nhưng nhất thời cô biết tổng kết báo cáo công việc như thế nào. Trong lúc cô còn đang xoăn nếp cả lại thì Diệp Uyên lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng. Nếu không thì sau buổi họp Tiểu Diệp bổ sung báo cáo vậy. Tố Diệp cảm thấy đây là câu nói đúng đắn nhất của Diệp Uyên từ lúc ngồi họp cho đến giờ. Ai ngờ Niêm Mấy Ngàn coi như không nghe thấy, gương mặt anh toát lên một vẻ nghiêm khắc, ngón tay gõ gõ hai nhịp trên mặt bàn. Đừng làm trên này thời gian của mọi người. Diệp Uyên ngượng ngập xoa xoa mũi rồi ngước mắt nhìn Tố Diệp, vẻ như muốn giúp mà một lực bất tòng tâm. Tố Diệp biết ngay cả trông chờ vào Diệp Uyên là không thể. Cô hít sâu một hơi, cuộn chặt tay trái để giữ gầm bàn. Khi nhìn vào ánh mắt uy nghiêm của Niêm Ánh Hàn, cô cong môi nói: trước mắt công việc của bộ phận chúng tôi đang tiến hành cũng khá tốt. Nói xong cô dừng lại. Tiếp tục đi. Nét mặt Niêm Ánh Hàn bình thản. Tố Diệp mênh mặt lên: báo cáo xong rồi. Ánh mắt Niêm Ánh Hàn chợt tối lại. Tố Diệp biết mình đang vặt râu trên miệng hồ, tuy rằng trong lòng rất sợ hãi nhưng còn hơn mất mặt tại trận. Cô chỉ đang tự bảo vệ mình thôi. Cuối cùng cô bổ sung thêm một câu: vừa nãy tổng giám đốc Niên cũng đã bảo tôi không được làm trễ thời gian của mọi người. Báo cáo của tôi lời ít ý nhiều, rất phù hợp với yêu cầu của tổng giám đốc. Diệp Uyên ngồi bên cạnh không nhìn được cười. Sau khi thấy sắc mặt Niêm Mấy Ngạn ngày càng tệ, anh ấy mới cố nín cười rồi nháy mắt mấy Tố Diệp, ý bảo cô đừng phạm tội công khai nữa. Tố Diệp thề rằng mình tuyệt đối không phải hạng người đó. Kỳ thực cô rất sợ Niêm Mấy Ngạn. Hơn một tháng trời gian khổ trên hòn đảo đó cũng chẳng bằng những dằn vặt anh mang tới cho cô sau khi từ đảo trở về. Cô sợ lúc anh nhíu mày, sợ lúc anh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị, càng sợ hơn khi anh im lặng không nói gì. Giống như bây giờ, Niêm Ánh Ngạn ngồi trách cô, gương mặt lạnh như biển về đêm, trong đôi mắt bình thản màu u tối đó không biết đang ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm. Anh càng như vậy càng khiến người ta không dám tới gần. Cụ thể, nếu không phải mình rơi vào hoàn cảnh chán sống thì chắc chắn không muốn chọc giận anh. Như thế cũng không có nghĩa là cô phải chịu hết thể diện trước mặt mọi người chứ. Tố Diệp là một người rất cần thể diện đấy. Niêm Ánh Ngạn hơi nhíu mắt lại, dáng vẻ lạnh lùng ấy khiến mọi người xung quanh cũng toát mồ hôi thay cho Tố Diệp. Đối với quan hệ của Niêm Ánh Ngạn và Tố Diệp, thật ra mọi người trong lòng đều đã hiểu, nhưng ai cũng biết, trong công việc, Niêm Ánh Ngạn là người không nể tình nhân. Trong lúc này đây, ngay cả con gái của anh cũng bị chỉ mặt gọi tên, thì những người khác anh càng không niệm tình nể mặt. Niêm Ánh Ngạn nhìn Tố Diệp rất lâu, rồi mới từ từ nói: tôi lại tưởng bác sĩ Tố nãy giờ chăm chú, cẩn mẫn thế nào, hóa ra là viết báo cáo cơ đấy. Tố Diệp kinh hoàng, nhìn thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn cả về phía cuốn sổ của cô, phản ứng đầu tiên là lập tức đóng nó lại. Niêm Ánh Ngạn liếc nhìn cô thư ký một cái, cô thư ký lập tức đứng dậy, đi về phía Tố Diệp. Tố Diệp bồ tức đè chặt lấy nó, lắc lắc đầu với cô ấy. Đây không phải là tổng kết công việc. Cô thư ký nhìn về phía Niêm Ánh Ngạn, nhưng Niêm Ánh Ngạn chỉ nhíu mày, lạnh lùng quát: mang lại đây. Cô ấy giật mình, vội vàng rút lại cuốn sổ từ tay Tố Diệp. Tố Diệp hộ giá bất thất bại, chỉ trên gương mặt nhìn cô ấy ngoan ngoãn dâng cuốn sổ vào trong tay Niêm Ánh Ngạn. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ, không biết bên trong có cái gì. Niêm Ánh Ngạn cầm cuốn sổ trong tay, lật trang đầu tiên ra, tim Tố Diệp cũng dần dần vọt lên. Tới khi anh rời trang thứ hai, Tố Diệp biết rõ ràng bắt nguồn một sự ngỡ ngàng trong ánh mắt anh, sau đó anh nhướng mày khi nhìn về phía Tố Diệp, đôi mắt như có rất nhiều lời muốn nói. Tố Diệp nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch vào trong lồng ngực. Sau đó, cô thấy cô thư ký bên cạnh kinh hãi, tiếp tục xua tay. Tổng giám đốc, đây không phải những gì tôi nghĩ. Tìm Tố Diệp suýt nữa thì bắn sang ngoài, cô nhìn thấy bờ môi Niêm Ánh Ngạn rõ ràng đang căng ra. Cô bắt đầu tự mắng mình quá nhàn rỗi, không dừng vẽ mấy thứ đó làm cái gì. Bên đó Niêm Ánh Ngạn đã xem xong, bèn kẹp cuốn sổ của cô vào trong kẹp tài liệu rồi đóng lại, nhìn vẻ mặt kinh hoàng của cô thư ký, lãnh đạm nói: quay về đi. Cô thư ký dè dặt trở lại vị trí của mình. Tố Diệp phát hiện bàn tay đánh máy tính của cô ấy vẫn còn run lẩy bẩy. Cô nhất thời phiền não, cô cảm thấy hình như mình vừa hại cô bé ấy. Vậy thì người tiếp theo sẽ bị mắng là cô rồi. Tố Diệp siết chặt đầu ngón tay, chuẩn bị sẵn sàng cho một màn mưa bom bão đạn ập xuống. Một người kiêu ngạo như anh sao cho phép người khác vẽ mình thành như thế. Nhưng Niêm Ánh Ngạn rất bình tĩnh, anh bất ngờ mỉm cười nói: Tổng kết của bác sĩ Tố không tồi, tiếp tục họp. Tố Diệp chợt nhìn về phía anh, một lần nữa chết đứng. Hội nghị vừa kết thúc, Tố Diệp đã phi ra ngoài cửa như tên lửa, giả vờ không nhìn thấy Hứa Đồng đang gọi với phía sau lưng. Cũng vừa may là buổi trưa, thế nên cô rời khỏi công ty là hợp tình hợp lý. Tố Diệp đi vào một nhà hàng Việt Nam, vì đây là một nhà hàng mới mở nên buổi trưa là giờ cao điểm ăn uống, nhưng tại đây không khí khá yên tĩnh. Vừa vào cửa cô đã nhìn thấy Niêm Bách Tiêu, ngồi đối diện cậu ta còn có một cô gái. Thấy cô đi vào, Niêm Bách Tiêu xông tới, kéo cô ngồi xuống bên cạnh, nhìn như nhìn thấy cứu tinh. Còn chưa đợi Tố Diệp kịp phản ứng lại, Niêm Bách Tiêu đã khoác tay cô, hành động vô cùng thân mật, nhìn cô gái kia và nói: "Bạn gái tôi tới rồi, cô tuyệt vọng rồi chứ, bây giờ..." Thế này là thế nào, Tố Diệp chẳng hiểu gì cả. Cô chưa kịp nói câu nào, đã thấy cô gái kia đứng phát dậy, nét mặt tổn thương. "Anh gạt em, đừng tưởng anh tìm bừa một người phụ nữ mạo nhận là bạn gái của anh thì em sẽ tin." Tố Diệp bàng hoàng. Niêm Bách Tiêu xa xăm mặt lại, không ngờ nói năng gì, lập tức ôm chặt Tố Diệp. Ngay sau đó cậu ta cúi xuống hôn lên môi cô một cách bất ngờ. Cả người Tố Diệp căng ra, vô thức chống tay lên ngực cậu ta, nhưng cánh tay Niêm Bách Ngạn rất mạnh mẽ, lại bất ngờ cậu ta khóa cô rất chặt, đuổi theo môi cô lại mở hai hàm răng rồi xông thẳng tới đầu lưỡi hôn nhiệt tình. Sau đó cô liền nghe thấy cô gái kia bật khóc, đẩy ghế ra. "Niêm Bách Tiêu, anh thật quá đáng." Cô gái vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà hàng. Một giây sau Tố Diệp cũng đẩy Niêm Bách Tiêu ra, cô trợn trừng mắt nhìn cậu ta với vẻ khó tin. "Niêm Bách Tiêu, cậu điên rồi hay gan lớn lên rồi hả?" Niêm Bách Tiêu đổi ngay dáng vẻ hung hăng vừa rồi, giơ tay xin lỗi cô rồi ngồi xuống đối diện cô với cái vẻ bà lằng nhằng. Tố Diệp thấy vậy cũng hiểu ra 7-8 phần, cô ngồi dần ngồi xuống. "Cậu hẹn tôi ra đây là muốn mượn tay giết người phải không?" Lúc còn đang học, cô đã nhận được điện thoại của Niêm Bách Tiêu gọi tới. Không tiện nhận, cô bèn ngắt máy rồi gửi lại cho cậu ta hai chữ đang họp. Chẳng mấy chốc, Niêm Bách Tiêu đã trả lời lại: "Trưa nay tôi mời chị ăn cơm, kèm theo một địa chỉ." Tố Diệp cũng muốn gặp Niêm Bách Tiêu xem thời gian gần đây cậu ta thế nào rồi. Thế nên cuộc họp vừa kết thúc là cô không về phòng làm việc mà ra thẳng đây. Không ngờ cậu ta lại lấy cô làm lá chắn, thằng nhóc thối này. Rõ ràng Niêm Bách Tiêu không hiểu ý cô, Tố Diệp hết cách đành phải giải thích bằng tiếng Anh. Lúc này cậu ta mới ngộ ra, liên tục xua tay với Tố Diệp: "Tôi không có lợi dụng chị, cô ta quá phiền." "Thế mà không gọi là lợi dụng à?" Tố Diệp lườm cậu ta. Niêm Bách Tiêu nở nụ cười mắc cỡ. Sau khi gọi món, Tố Diệp sốt ruột hỏi: "Cô gái đó như thế nào, cậu không thích người ta?" "Cô gái đó xinh đấy chứ." Nhưng Niêm Bách Tiêu gật đầu rất kiên định. Tố Diệp thấy vậy sững người. "Thích người ta, cậu còn theo đuổi người ta đi?" Niêm Bách Tiêu nghe xong cũng ngẩn ra, chớp nhớp mắt: "Tôi không thích cô ta." "Không thích người ta, cậu gật đầu cái gì?" Tố Diệp hỏi. Niêm Bách Tiêu càng mù tịt, khoai chân múa tay giải thích: "Chị vừa hỏi tôi, cậu không thích cô ta à? Sau đó tôi gật đầu đồng ý, là đúng vậy, tôi không thích cô ta." Cậu ta phát minh ra một kiểu nói mới lại nghỉ một chút, không cần nói thành một câu liên tục. Như vậy, cậu ta có thể dùng tiếng Hán biểu đạt rõ ràng. Thực tế chứng minh, đây là cách này của cậu ta rất tốt, ít nhất thì Tố Diệp nghe hiểu. Cô bàng hoàng hiểu ra, quên mất rằng tư duy biểu đạt của Niêm Bách Tiêu không giống với người Trung Quốc. "Cậu vừa lợi dụng tôi, Niêm Bách Tiêu, bữa này cậu phải mời tôi ăn ngon đấy." Nhớ lại nụ hôn lúc ấy, Tố Diệp vẫn còn rùng mình, cậu ta mà khi thế lên thì giống hệt Niêm Bách Ngạn. Ai ngờ, Niêm Bách Tiêu bắt đầu lục lọi, Tố Diệp nhướng mày nhìn cậu ta. Một lúc sau Niêm Bách Tiêu rút tiền trong ví ra. "Chị xem, chỉ còn có hơn 300 đồng, tôi còn phải đổ xăng cho xe, ăn cơm xong..." Tố Diệp suýt chút nữa thì ngừng thở, cô vỗ vào xấp tiền ở trên bàn. "Chẳng phải cậu nói mời tôi ăn cơm sao? Cậu nghèo tới nỗi không còn tiền, hay là cố ý mang một tí như thế này ra khỏi nhà đấy hả?" Niêm Bách Tiêu nháy mắt, cười nịnh nọt. "Chị mời tôi đi." "Không được, cậu là đàn ông, nói lời phải giữ lấy lời, bảo phụ nữ mời còn ra thể thống gì nữa. Đổ xăng chứ gì, 300 đồng miễn cưỡng vẫn ăn được một chút." Nói rồi Tố Diệp giơ tay lè ra lấy tiền, nhưng Niêm Bách Tiêu vội nhét tiền vào trong túi, nói lớn: "Tôi là người nghèo." Tố Diệp nhìn cậu ta đầy phẫn uất, nghiến răng nghiến lợi nói: "Niêm Bách Tiêu, cậu nhiều tiền hơn tôi đấy." "Nhưng tôi không có tiền bây giờ." Niêm Bách Tiêu giữ chặt túi quần mình. Tố Diệp nhìn cậu ta khinh bỉ: "Lần sau tôi không tin cậu nữa đâu." "Đừng hẹp hỏi như thế mà." Niêm Bách Tiêu cười.

cô thư ký nhỏ giọng nói. Chị mau vào đi, nếu không tổng giám đốc giận dữ, hậu quả rất nghiêm trọng. Không cần cô thư ký nói, Tố Diệp quá hiểu cái gọi là hậu quả nghiêm trọng. Nhất là sau khi đi vào phòng, lập tức phải đối diện với đôi mắt giận dữ của Niêm Bách Ngạn. Bom đạn cô chẳng sợ, cô chỉ sợ anh nghĩ ra chiêu trò gì khác để làm khó cô. Nói có sai bao giờ, Niêm Bách Ngạn ngồi xuống nhìn cô chằm chằm, rồi cất giọng trầm trầm. Lại đây. Đầu gối Tố Diệp mềm nhũn ra, suýt nữa thì khuỵu xuống đất. Khó khăn lắm cô mới nhấc được chân bước tới chiếc ghế, cô lần sờ mép ghế ngồi xuống. Cũng may, Niêm Bách Ngạn không có bắt cô đứng dậy. Có hai chuyện. Thành âm Niêm Bách Ngạn rất trầm, đôi mắt ấy gần như chứa đựng điều gì đó, khiến người ta bất an. Việc thứ nhất, đọc lại cho tôi nghe điều 103 và điều 217 trong điều lệ chế độ quản lý công ty. Tố Diệp nghẹn lời, một lúc sau á được một tiếng. Đọc. Niêm Bách Ngạn ra lệnh. Trong đầu Tố Diệp chỉ có 8 chữ, điều lệ chế độ quản lý công ty, còn cái tập giấy cộp ấy quy định nói cái gì, làm sao mà cô biết? Cô bấm bụng nói. Tôi không nhớ. Không nhớ hay vốn dĩ chưa thèm đọc? Niêm Bách Ngạn có vẻ bình tĩnh lại, anh không to tiếng quát mắng cô, nhưng Tố Diệp thà anh cứ làm vậy còn hơn. Vì anh càng bình tĩnh, cô chẳng thể xem giới hạn của anh nằm ở đâu. Cô hắng giọng nói. Tôi xem rồi, nhưng quên rồi. Nếu mà trả lời chưa xem, hái chẳng phải sẽ bị anh bóp chết cô. Tuy rằng đúng là cô chưa xem thật. Bộp, trước mặt xuất hiện một tập tài liệu, Tố Diệp nhìn kỹ lại, là điều lệ của công ty. Đọc lên cho tôi. Niêm Bách Ngạn lại ra lệnh. Tố Diệp thật sự chỉ muốn cầm tập tài liệu đó, đập thẳng vào mặt anh rồi nói rằng cô ấy cũng là một cổ đông của Tinh Thạch, đừng có mà coi tôi là chân lăng xăng, ức hiếp người khác cũng phải có chừng mực thôi chứ. Nhưng nghĩ lại, đến cả Diệp Uyên đường đường là chủ tịch mà còn phải nghe theo anh, cô làm vậy có thể xả tức nhất thời, nhưng sau này thì sao? Thế nào gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt? Cô không có ngu dại gì mà đối đầu với anh, cuối cùng người chịu thiệt lại là mình. Phẫn nộ giở tập tài liệu ra, cô tìm thấy điều 103 theo lời Niêm Bách Ngạn. Đáng chết, có cái công ty thôi mà, cô cần phải soạn thảo nhiều điều lệ lắm như thế này không? Điều lệ chế độ quản lý công ty, điều 103. Thái độ nghiêm túc vào. Niêm Bách Ngạn nhíu mày, Tố Diệp hàn học đớm anh, cắn răng đọc. Điều lệ chế độ quản lý công ty, điều... To lên, em chưa ăn trưa à? Niêm Bách Ngạn nói một lần nữa, ngắt lời cô. Lửa giận trong mắt Tố Diệp cháy hừng hực, gần như bốc cả ra ngoài. Nhưng cô vẫn gắng gượng kiềm chế, đành phải kéo to giọng ra đọc. Điều lệ chế độ quản lý công ty, điều 103, các cán bộ chủ quản các cấp có quyền đốc thúc và ra lệnh trong phạm vi công việc nội bộ của mình, bao gồm cả thông báo họp, các nhân viên dưới quyền có nghĩa vụ chấp hành mệnh lệnh, nhưng khi có ý kiến đối với mệnh lệnh đó, có thể trình bày. Điều 127. Niêm Bách Ngạn tiếp tục ra lệnh, Tố Diệp lần soàn soạt tới vị trí thường thích, tiếp tục đọc. Điều 127, các nhân viên dưới quyền không được lén lút có những hành vi làm tổn hại tới hình tượng lãnh đạo cấp trên trong công ty như tùy ý gièm pha hay cố tình tung tin đặt điều. Tất cả các hành vi đó đều được coi là vi phạm điều lệ nhân viên, sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ nhằn nhẹ. Các cán bộ quản lý nếu mà không thông báo cũng sẽ bị chịu tới trách nhiệm, nhưng những người lãnh đạo liên quan tới sự việc sẽ chịu trách nhiệm bảo lãnh tương ứng. Hiểu rồi chứ? Sau ngồi Niêm Bách Ngạn điềm tĩnh hơn, Tố Diệp gấp tập tài liệu lại, cúi đầu không nói. Nói đi. Hiểu rồi. Sao cô cảm thấy như bị giáo viên chủ nhiệm dỗ dậy? Niêm Bách Ngạn điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang cúi gằm của cô, rồi lại nhìn mấy bức vẽ ban nãy khi anh kẹp vào tập tài liệu, lên tiếng. Vậy em tự nói xem mình phải vào lối gì. Tôi... Tố Diệp ngẩng đầu lên, nhưng bị tên nhìn lạnh thấu xương của anh kích thích, đành phải chôn giận giữ vào trong bụng, lẩm bẩm. Tôi không thấy mình làm sai gì. Niêm Bách Ngạn tái mặt. Là người phụ trách một bộ phận, em bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp của cấp trên. Không tới họp cũng được, nhưng phải trình bày được lý do. Tôi lại xin nghỉ với Diệp Uyên rồi, tôi bị ốm. Trong tình thế cấp bách, Tố Diệp đành phải lôi Diệp Uyên ra. Ngay sau đó là tiếng quát của Niêm Bách Ngạn vang lên. Tố Diệp, em coi tôi là đứa trẻ lên ba dễ lừa lắm sao? Thôi được rồi, cô thừa nhận đúng là mình muốn coi anh là đứa trẻ lên ba một lần. Còn nữa? Niêm Bách Ngạn dịu giọng, vứt mấy bức vẽ ra trước mặt cô. Tôi không biết em còn có năng khiếu hội họa đấy. Bức vẽ nào cũng có mặt anh, ban đầu nhìn vào anh tức, vừa tức vừa buồn cười. Cô vẽ anh rất xấu, lúc chống nành, lúc vặn cổ, trên đỉnh đầu còn có ba đốm lửa tụ lại. Còn người thì trợn ra to như chuông đồng, lỗ mũi có vẻ thành lỗ mũi heo, người nào trong tranh cũng chỉ vào anh và mắng, gã xếp ác ma. anh ấy đúng là gan cô to lên rồi. Tố Diệp cũng cảm thấy chuyện này thật mất mặt. Quan trọng là hình như người mất mặt không phải là anh, mà lại là cô. Cô múi mặt, giơ tay lấy lại tranh vẽ, nghĩ bụng ra khỏi tranh phòng sẽ có nó thêm vào máy hủy tài liệu. Cô không thể không thừa nhận hành vi dùng tranh vẽ để xả tức quả thực ấu trĩ. Người ngoài nhìn vào đích thực không phù hợp với hình tượng của cô trong công ty. Nhưng đầu ngón tay vừa chạm tới mấy tờ giấy, cô đã nghe thấy Niêm Mách Ngạn nói: "Cho em cầm ấy chưa?" Tố Diệp lập tức rụt tay lại. Sau khi trở về phòng làm việc, lần lượt viết nắn nót mỗi điều khoản 50 lần, em vừa đọc cũng thêm một bản kiểm điểm chân thành sâu sắc. Nhớ kỹ, viết tay cho tôi, không được đánh máy, không được nhờ chép hộ, chữ em tôi nhận ra đấy. Cái gì? Tố Diệp đứng bật dậy, viết mỗi điều khoản 50 lần, lại còn phải viết nắn nót, lại còn phải chép tay, quan trọng là lại còn thêm một bản kiểm điểm. Thời đại nào rồi mà còn phải viết kiểm điểm? Tôi không viết. Cô thực sự nhịn không nổi nữa rồi. Niềm Mấy Ngạn bỏ ngoài tai lời kháng nghị của cô, anh hơi dướng người ra phía trước, gõ nhẹ mấy ngón tay mảnh khảnh lên mặt bàn, nhấn mạnh: "Trước khi tăng ca phải giao nộp tất cả lên mặt bàn tôi, nếu không lợi tức cổ đông của em được kéo dài, ngày trả vô thời hạn." "Niềm Mấy Ngạn, anh có quyền gì mà làm như vậy?" Như thế còn giết hơn là từ tiền lương của cô. Niềm Mấy Ngạn hờ hững đáp: "Dựa vào việc ở trong công ty, tôi là sếp của em." Tố Diệp cuộn chặt tay lại, nhìn chằm chằm gương mặt như cười như không của anh, tức đến nghiến răng kèn kẹt. Cô trừng mắt lườm anh như thế khoảng 10 giây rồi vẫn nộ quay người. "Đã cho em đi chưa?" Niềm Mấy Ngạn uể oải lên tiếng. Quyển 10, chương 443, nói câu nào cũng chẳng ai tin. Tố Diệp phanh gấp lại, cô quay đầu, nhìn chằm chằm Niềm Mấy Ngạn với đôi mắt cảnh giác, giống như một con tuần lộc bị một con sư tử đuổi đến bên bờ vực thẳm. Sư tử dừng bước chân truy đuổi của mình, con tuần lộc không còn đứng lui, chỉ biết đi vòng quanh bên bờ vực, những bước chân sốt ruột và bất an. Trong tình trạng tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, nó chỉ còn biết dùng đôi mắt ngập tràn cảnh giác để nhìn chăm chăm mối nguy hiểm ở trước mắt. Một cái nhìn chết chóc, đề phòng kẻ tấn công có thể nhào về phía nó bất kỳ lúc nào. Nhưng Niềm Mấy Ngàn còn chưa đến mức bụng đói vừa quàng so với việc từng bước dồn cô vào đường cùng. Anh càng giống như một chúa sơn lâm ung dung nhỏ nhã. Cũng phải, đã bị ép tới vực thẳm rồi, con tuần lộc còn đường nào để thoát không? Anh đứng dậy, từ tốn bước tới về phía cô. Tố Diệp chỉ cảm thấy da đầu tê dại từng cơn, đợt này qua đợt khác cuốn về phía cô. Bóng hình cao lớn của người đàn ông mỗi lúc một gần hơn, đến mức mùi gỗ mộc nhạt nhòa cũng theo không khí len vào trong hơi thở của cô. Mùi hương dễ chịu đã từng mang tới cho cô cảm giác an toàn ấy giờ đây như một ác ma. Mỗi một bước anh tới gần, cô đều cảm thấy như có một sợi dây nhẹ nhàng trượt qua cổ mình. Bề ngoài trông có vẻ trơn nhẵn, bằng phẳng, khi rơi xuống cổ lại tạo ra cảm giác lành lạnh, dịu dàng, nhưng nó lại có thể siết cổ người ta vào những lúc người ta mê đắm, cho tới khi người đó tắt thở mà chết mới thôi. Tố Diệp vô thức lùi về phía sau một bước. Niềm Mấy Ngạn đi vượt qua cô, đi tới trước cửa sổ, anh lặng lẽ kéo cánh cửa chớp xuống. Tố Diệp thấy vậy, lập tức cảm thấy tim mình bắt đầu căng lên. Anh định làm gì vậy? Cửa chớp khẽ che đi đôi mắt có thể đứng bên ngoài, nhìn vào trong phòng làm việc. Như vậy, nơi này đã hoàn toàn trở thành một căn phòng kín. Còn một chuyện thứ hai. Niềm Mấy Ngàn đã không ngồi xuống ghế, dáng hình dài thật của anh thoải mái tựa vào bàn làm việc, hai tay đút vào túi quần, ung dung hơn rất nhiều so với dáng vẻ nghiêm túc, hà khắc ban nãy. Sếp chưa nói hết câu, nhân viên có nghĩa vụ ở đây đợi. Trong lòng Tố Diệp rõ như ban ngày, e là chuyện thứ hai chẳng liên quan gì tới công việc. Cô trốn tránh anh như một con chuột len lén qua đường. Tất nhiên, anh phải tính sổ với cô rồi. Không phải Niềm Mấy Ngàn không nhận ra sự đề cao cảnh giác trong ánh mắt cô, cô đang đề phòng anh như đề phòng một con quái thú dữ tợn. Bờ môi anh hơi cong lên, trong đôi mắt cũng thấp thoáng một nụ cười, nhưng nụ cười ấy luôn mang theo mùi nguy hiểm. Anh khẽ lên tiếng: "Tố Diệp, có phải em cảm thấy quay về Bắc Kinh rồi là tôi hết cách với em phải không?" Tố Diệp cứng đờ người, đứng yên ở đó, lông mang khắp người cô chỉ muốn dựng đứng hết cả lên. "Vì thế em mới dám coi thường lời nói của tôi mà không sợ gì hết, hả?" Thanh âm của anh rất khẽ, thoạt khẽ dịu dàng như những lần lời nói tình cảm, nhưng nếu nghe kỹ lại có thể nhận ra ý cảnh cáo trong phảng phất đâu đây. Tố Diệp đứng thẳng lưng, thầm hít sâu một hơi rồi nói: "Niềm Mấy Ngàn, bây giờ tôi là xã hội pháp chế, anh đừng tưởng chiêu trò của anh thật sự có thể làm gì người khác." Cô sẽ ngu ngốc tới nỗi bị anh ta đánh ngất thêm lần nữa, bây giờ đang ở công ty, lại ban ngày ban mặt, cô sẽ không tin anh ta thật sự có thể làm ra những hành động gì nguy hiểm với cô. Cùng lắm thì cô hét ầm lên, tới lúc đó, chết thì cùng chết, người mất mặt, chưa chắc đã là Tú Diệp này đâu. Nghe xong lời cô nói, Niềm Mấy Ngạn bật cười, nụ cười nhàn nhạt khẽ khàng, như một vầng mây, khi nó lướt qua mắt sẽ khiến người ta không hiểu được anh đang tức giận hay là đang vui mừng. Anh khẽ gật đầu, nhìn cô nói. Được lắm, lời hứa của phụ nữ quả nhiên không đáng tin cậy. Trước giờ tôi chưa từng nhận mình là người quân tử. Cô phản bác như cái máy, Niềm Mấy Ngạn nhíu mày. Nói vậy là em có ý kiến khác với sự lựa chọn ban đầu của mình. Tôi sẽ không thực hiện giao kết nực cười đó. Tố Diệp trở mặt như trở bàn tay, ban đầu đồng ý với anh chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời. Cô chẳng thèm làm tình nhân gì đó đâu, đây là Bắc Kinh, không phải là cái đảo gì đó của anh. Cô không cần phải sợ anh một tay che trời nữa. Niềm Mấy Ngạn không giận mà chỉ cười. Em cảm thấy làm tình nhân của tôi là một chuyện nực cười. Đúng thế. Tố Diệp hơi vênh mặt lên, ngữ khí của cô tuy cứng cỏi nhưng vẫn bị chuẩn bị tâm lý sang rằng anh có thể nhào tới bất kỳ lúc nào. Niềm Mấy Ngạn không áp dụng thủ đoạn bạo lực với cô, thậm chí đến cả gương mặt bình thản thường ngày cũng không một chút xao động, giống như anh đã biết trước rồi cô sẽ lật lọng vậy. Nụ cười vẫn quanh quẩn trong đôi mắt anh, thoảng nhẹ khi khó nhận ra. Nếu em cảm thấy làm tình nhân là nực cười, anh từ từ nói, chỉnh lại tư thế đứng, hai tay khoanh trước ngực, thì chọn lại lần nữa đi, có thể làm vợ tôi. Tố Diệp cười khẩy. Niềm Mấy Ngàn, anh thích đùa như thế này từ bao giờ thế? Niềm Mấy Ngàn bình tĩnh nhìn cô rồi hỏi. Nói vậy là em định hủy bỏ lời hứa hẹn của mình. Tôi vừa nói rồi, tôi không phải là người quân tử gì cả. Được. Niềm Mấy Ngàn bất ngờ thốt lên một chữ, tuy rằng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô không muốn tiếp tục đứng đây suy đoán tâm tư của anh. Cô khẽ hỏi. Tổng giám đốc Niên không còn chuyện gì nữa chứ? Niềm Mấy Ngàn trầm mặc, thấy anh như vậy, Tố Diệp định quay người đi. Khi ngón tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa, bỗng nhiên thấy Niềm Mấy Ngạn nhẹ nhàng cất lời. Em không phải quân tử, nhưng cũng là người thông minh. Người thông minh xưa nay không muốn gây khó dễ cho tiền đồ của mình. Ngón tay Tố Diệp chợt khừng lại. Cô quay đầu lại, tròn mắt. Anh nói gì cơ? Em đoán xem, em mà đi ra khỏi phòng của tôi, số phận của em sau này như thế nào? Niềm Mấy Ngạn hỏi một câu nhẹ bẫng. Tố Diệp buông tay, quay người đứng vững. Anh nói thế là có ý gì? Niềm Mấy Ngàn mỉm cười. Rất đơn giản, điều tôi muốn chỉ là em ngoan ngoãn nghe lời, không muốn ra khỏi căn phòng của tôi chỉ cần đóng cửa lại với em vậy, vậy thì tất cả các cánh cửa khác cũng sẽ không mở ra nữa. Tố Diệp nhìn anh, nhíu mày, Niềm Mấy Ngàn đưa mắt nhìn cô, rồi quay trở lại bàn làm việc. Anh rút từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu, vứt lên mặt bàn. Tố Diệp hoài nghi. Tố Diệp, em tuyệt đối đừng có ép tôi phải đi bước này. Tố Diệp không biết anh vừa lấy ra thứ gì, sau mấy giây do dự, cô dè dặt bước tới. Trên mặt bàn là một tập tài liệu màu đen, gần như cùng màu với mặt bàn. Niềm Mấy Ngạn ra hiệu cho cô mở ra xem. Cô giơ tay, cầm cặp tài liệu trên tay, mở ra xem, chỉ mới lít qua một trang, sắc mặt của cô đã tái nhợt. Bản thân em còn chưa kịp xem báo cáo đánh giá này thì phải. Không phải là một câu hỏi, Niềm Mấy Ngạn dùng ngữ khí cực kỳ khẳng định để buông tha câu ấy. Tố Diệp nhìn chân chân vào mỗi chữ trên bản báo cáo, trên đó là những nét chữ quen thuộc của Đinh Tư Thừa. Đây là một báo cáo đánh giá tâm lý của cô. Đối với người trong nghề mà nói, Đinh Tư Thừa và giáo sư Đinh có quyền phát ngôn mạnh như nhau. Nhất là Đinh Tư Thừa, anh ấy đã được nhận những vụ án từ phía viện kiểm soát, trở thành bác sĩ tâm lý có uy tín về mặt pháp luật. Trên bản đánh giá, Đinh Tư Thừa có viết về tình trạng tâm lý của cô. Sau khi liệt kê chi tiết quá trình và phương pháp trị liệu, cuối cùng ở cuối trang chuẩn đoán, anh ấy để lại một câu kết luận. Ban đầu nghi ngờ bệnh nhân mắc chứng bệnh rối loạn, giải thể nhân cách, biểu hiện lâm sàng ở các triệu chứng như uất ức, trí nhớ hỗn loạn. Tố Diệp nhìn bản báo cáo ấy như không tin vào mắt mình, hai cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ, rối loạn giải thể nhân cách ấy, không thể rời đi. Đúng vậy, cô chưa từng đọc kỹ bản báo cáo này, nói chính xác, cô còn chưa có thời gian lật ra xem Đinh Tư Thừa đã viết báo cáo tâm lý gì cho cô. Theo lý mà nói, một bản báo cáo đánh giá tâm lý luôn được bác sĩ tư vấn tâm lý cất giữ, giống như bệnh án của bệnh nhân, phải được bệnh viện giữ vậy. Trước khi xin chuyển hoặc trước khi bệnh tình có chuyển biến khá hơn thì nó không được mang về nhà một cách cá nhân. Nhưng lúc đó Tố Diệp không nghĩ rằng Đinh Tư Thừa đã đưa ra kết luận, cô tưởng như anh ấy nói, còn cần tiến hành quan sát lâu hơn. Ai ngờ trong bản báo cáo đánh giá tâm lý của cô, anh ấy viết rất rõ nguyên nhân. Cô không đọc báo cáo mà đút thẳng vào trong túi sách. Sau đó, cô đã gặp Niềm Ánh Ngàn, rồi sau đó cô bị anh đưa lên đảo. Thế nên, bản báo cáo này đã rơi vào trong tay Niềm Ánh Ngàn. Tú Diệp đập mạnh bản báo cáo lên mặt bàn, nhìn thẳng Niềm Ánh Ngàn. Tôi vốn không có bệnh, đây là chuẩn án sai lầm. Ai tin đây? Niềm Ánh Ngàn hỏi ngược lại. Tú Diệp nghẹn lời. Rất lâu sau cô mới nghiến răng nghiến lợi nói: Anh đừng quên, tôi là người có uy tín trong ngành, có thể là chứng minh tinh thần và tâm lý của mình rất tốt. Niềm Ánh Ngàn cong môi lên như vừa nghe thấy một chuyện cười. Giống như em nói, có người bệnh nào bao giờ biết bệnh của mình đâu. Tôi rất tỉnh táo. Tú Diệp giản mạnh từng chữ. Nhưng không thể không thừa nhận, lần này Đinh Tư Tử đã làm được một chuyện tốt đẹp. Niềm Ánh Ngàn nói nhẹ nhàng. Theo như tôi được biết, những người làm trong ngành của em, điều kiện tiên quyết là về tâm lý bình thường. Cho dù chỉ là một tình trạng rất nhỏ, cũng sẽ ảnh hưởng tới địa vị trong ngành. Rõ ràng là tiếng nói của Đinh Tư Tử có sức nặng hơn em. Anh ta lại là thầy hướng dẫn của em. Bảng báo cáo đánh giá tâm lý này đã nói rõ vấn đề của em. Thầy hướng dẫn cũng sẽ có lúc nhầm lẫn. Niềm Ánh Ngàn đổi đề tài. Thế nên, tốt nhất em đừng có phạm sai lầm trước mặt tôi. Tú Diệp ngước mắt lên nhìn anh. Tú Diệp, tôi sẽ không nhàm chán tới mức lấy người nhà của em ra uy hiếp. Chuyện này đối với em mà nói quá thiếu kỹ thuật. Niềm Ánh Ngàn như cười như không. Muốn em ngoan ngoãn, biết điều, chỉ cần một bản báo cáo này là đủ. Tú Diệp nhíu mắt. Anh đi làm gì? Niềm Ánh Ngàn giơ tay, từng ngón tay dài men theo mép tập tài liệu. Không cần nhiều, chỉ cần một cái email. Một khi một người là cổ đông của Tinh Thạch, vừa làm cố vấn tâm lý nhà em bị đổi việc, tôi nghĩ người trong ngành và báo chí sẽ rất vui lòng nghe tin tức về em. Tinh Thạch đã đóng cửa với em rồi. Em cảm thấy dù là trường đại học hay là phòng tâm lý Liêm Chúng nơi em đang làm việc hay các phòng tâm lý khác còn dám mở cửa đón em hay không? Tìm Tú Diệp đập thịt một cái. Em vất vả, bỏ ra nhiều công sức, nỗ lực mới có được thành tích ngày hôm nay. Tôi nghĩ em sẽ không ngu ngốc tới mức tự hủy hoại tiền đồ của mình chỉ vì muốn làm căng với tôi chứ. Thái độ của Niềm Ánh Ngàn bình thản, ngữ khí chậm rãi, một cảm giác giá lạnh từ đầu kéo tới, phủ kín đất trời. Tú Diệp nghe thấy tiếng trái tim mình run lên từng nhịp, cả giọng nói của cô cũng trở nên không tự nhiên. Một bài mà cáo không thực tế, Đinh Tư Thừa nhất định sẽ ra mặt thanh minh. Đổi lại là em, liệu em có cảm thấy nghi ngờ Đinh Tư Thừa đang cố tình bao che không? Từ gì của Niềm Ánh Ngàn rất kín kẽ. Tú Diệp, đừng vì bảo vệ bản thân mình mà phá hủy tương lai của người khác, đây không phải là sở trường của em. Được thôi, có giỏi thì anh cho cả thế giới biết chuyện này đi. Tú Diệp bạo gan phản kích. Sẽ không ai tin chuyện này đâu, đừng tưởng chỉ mình Tinh Thạch có bộ phận xử lý các tình huống khẩn cấp. Niềm Ánh Ngàn mỉm cười. Điên cuồng không phải tác phong của em đâu. Tú Diệp, đúng là tôi không có lai lịch chuyên nghiệp như em, nhưng tôi có khả năng khiến mỗi lời của em nói sau này đều không có ai tin. Tú Diệp cuộn chặt tay lại, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay. Có muốn thử không hả? Cả thanh điệu của Niềm Ánh Ngàn cũng nhẹ nhàng như không. Cái vẻ thẳng thắn đó khiến tim Tú Diệp căm hận. Cô rất muốn phẫn nộ nói với anh rằng có giỏi thì anh cứ thử luôn đi, đừng tưởng tôi sợ anh. Nhưng câu nói này chỉ có thể nín nhìn, chửi thầm trong bụng mà không thể thốt ra thành lời. Làm nghề này bao nhiêu năm nay, Tú Diệp có hiểu rõ bản báo cáo đánh giá tâm lý quan trọng như thế nào đối với một bác sĩ tâm lý. Đây là nguyên do một bác sĩ tâm lý luôn cần có thầy hướng dẫn của mình. Bước vào nghề, họ đã tiếp nhận đánh giá tâm lý, đảm bảo hoàn hảo, không một chút tì vết mới được công tác. Nếu bản báo cáo đánh giá tâm lý này mà lộ ra ngoài thì cứ chờ cô chỉ là thất nghiệp. À không, nói một cách chính xác là mãi mãi cô sẽ mất đi công việc này, không bao giờ tìm lại được công việc khác nữa. Tạm thời chưa nói tới chuyện các phòng tâm lý trong ngành không dám nhận cô, ngay cả việc chuyển ngành cũng khó. Bây giờ các đơn vị tuyển dụng đã bắt đầu chú trọng tới sự phát triển tâm lý của nhân viên. Không có bộ phận nhân sự của bất kỳ đơn vị nào lại mạo hiểm nhận một nhân viên có vấn đề tâm lý vào làm việc. Cho dù cô có giải thích như thế nào thì giấy trắng mệt đen cũng rành rành ra đó. Hay là họ càng tin vào chứng cứ hơn những gì cô biện hộ. Nếu cô may mắn được ở lại trong phòng tâm lý thì thứ chờ đợi cô chỉ có những ngày tháng trống trải dài đằng đẵng, sẽ chẳng có bệnh nhân nào tin tưởng cô nữa. Nếu thật sự cô không làm việc gì nữa, chỉ biết dựa dẫm vào thân phận cổ đông của Tinh Thạch để ăn không ngồi rồi cũng không phải không thể. Nhưng chỉ cần Niềm Ánh Ngàn còn ở lại Tinh Thạch ngày nào là sẽ còn gây khó dễ cho cô ngày ấy. Điều này không cần nghĩ cũng biết. Anh hoàn toàn có khả năng chặn mọi lợi tức của cô, không chịu trả. Tới lúc đó cô phải làm sao? Lẽ nào lớn tướng như thế này còn ăn bám vào cậu mợ? Cô lên làm thế nào đây? Sau khi về Bắc Kinh, Tố Diệp đã nghĩ tới những khả năng, những người và những việc sẽ bị Niềm Mến Ngạn mang ra uy hiếp. Sau khi loại trừ từng cái một, cô mới dám ngông nghênh như vậy. Duy chỉ có lại bản báo cáo đánh giá tâm lý này đã thất sách của cô. Cô không dám chắc chắn một khi chọc giận Niềm Mến Ngạn, liệu anh có thật sự công bố nó ra ngoài, ép cô không còn đường lui hay không. Loại đàn ông này cô không chọc vào được, vì cô không thể dừng mắt nhìn mình biến thành một kẻ không nghề ngỗng. Cho dù cô có chạy xa cỡ nào, cũng chưa chắc đã đảm bảo rằng Niềm Mến Ngạn sẽ buông tay cho cô. Cô vĩnh viễn không thể biết được bước tiếp theo anh sẽ nghĩ ra trò gì để đối phó với cô. Tố Diệp. Niềm Mến Ngạn khẽ gọi tên cô, bổ sung rành mạch từng câu từng chữ. Đối với tôi mà nói, em có công việc hay không cũng không quan trọng. Một câu nói mà hàm ý phía sau không thể rõ ràng hơn. Đầu ngón tay Tố Diệp sắp bị siết đến nứt đoạn. Đúng vậy, anh không quan tâm cô có công việc gì hay không, vì đối với anh mà nói, chỉ cần nhìn thấy cô đau khổ là đủ rồi. Nộ khí dâng lên khắp lồng ngực và dục vọng muốn giết người đang không ngừng tấn công cơ thể cô. Sự kích động đang trực chờ để được bốc phát ấy như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim cô. Nhưng ánh mắt người đàn ông trước mặt quá đắc thắng khiến ngọn lửa của cô không có nơi phát tiết. Đúng vậy, nếu đổi lại là cô cũng sẽ nắm chắc phần thắng, cũng sẽ ép đối phương từng bước như vậy. Cuối cùng sự phẫn nộ của cô bị cô cố gắng ép xuống, sau đó hóa thành những bi thương và bất lực vô cùng vô tận. Rất lâu sau cô mệt mỏi lên tiếng. Đừng công bố cả báo cáo. Một câu nói đã thể hiện sự thỏa hiệp của Tố Diệp. Trong cuộc chiến không một phút phòng bị này, cô đã bị thua một cách thảm hại. Niềm Mến Ngạn lấy lại bản báo cáo, cười khẽ. Yên tâm đi, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời. Muốn tôi ở bên cạnh anh một năm cũng được thôi, nhưng tôi có một điều kiện. Tố Diệp hít sâu, lúc này mới có thể dịu đi cảm giác ngột ngạt ở trong lòng. Niềm Mến Ngạn cong môi. Em có tư cách ra điều kiện với tôi sao? Tôi nghĩ những người phụ nữ được anh bao nuôi trước đây cũng không phải không có giá, đúng không? Giọng Tố Diệp lạnh đi. Chí thì cũng nên có một con số rõ ràng, như vậy mới gọi là bao nuôi. Ánh mắt Niềm Mến Ngạn tối đi, anh khẽ nói. Được, em đề nghị đi. Một sự nhục nhã khó nói thành lời đang lan tràn trong một cách vô tội vạ, khiến cho từng khớp xương trong cô đều kêu lên đau đớn. Mỗi tháng không dưới 20 vạn tiền tiêu xài, các chi phí khác tính riêng. Nghe xong, Niềm Mến Ngạn cười khẩy, nói với cô. Em lại đây. Tố Diệp đứng yên không nhúc nhích. Niềm Mến Ngạn nhìn cô không rời mắt, sự u trầm trong đôi mắt như đè xuống vô vàn áp lực. Rất lâu sau cô mới tiến lên. Anh giơ tay ra với cô, hơi thở của Tố Diệp gấp gáp. Cô đi vòng ra sau bàn làm việc. Anh giơ tay kéo cô, cánh tay hơi dùng lực một chút, cả cánh tay đã thu cô vào trong lòng mình, để cô ngồi lên chân của anh. Đã giành được quyền đàm phán mà lại cho mình một con số thấp như vậy sao? Anh cười khẽ, giơ tay chạm vào gương mặt tái nhợt. Nếu em lấy tôi, em còn được nhiều hơn thế. Tố Diệp cười khẩy. Niềm Mến Ngạn, lấy anh rồi, anh có lựa chọn ly hôn không? Không bao giờ. Anh thẳng thắn nói. Thế nên, ở bên cạnh em một năm còn hơn sống cả đời với anh. Cô nhìn thẳng vào mắt Niềm Mến Ngạn. Ngón tay Niềm Mến Ngạn chợt khựng lại sau khi một tia sáng trượt qua mắt anh. Giọng anh cũng lạnh đi. Cũng đúng, chưa biết chừng một năm sau em đã đủ làm tôi chán ngán rồi. Lời nói của người đàn ông như chim châm vào trong trái tim cô. Cô biết sở dĩ anh ta đưa ra hai sự lựa chọn chẳng qua chỉ muốn để mình có được cơ hội rút lui bất kỳ lúc nào. Giờ tôi có thể ra ngoài được rồi chứ? Cô lạnh lùng hỏi. Bàn tay Niềm Mến Ngạn vòng ra sau lưng cô, vỗ nhẹ hai cái. Nhớ kỹ, sau này chưa có sự cho phép của tôi, buổi tối không được phép qua đêm ở nơi khác. Tố Diệp cắn răng. Được. Niềm Mến Ngạn giơ tay nâng cằm cô lên, khẽ cười. Em có thể khiến tôi tin tưởng không? Cô không dễ dùa mà nhìn thẳng. Tôi sẽ không gây khó dễ cho tiền của mình đâu. Niềm Mến Ngạn nhìn cô rất lâu rồi mới buông tay. Cô không nói gì, lập tức đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng làm việc của anh. Quyển 10, chương 444, em phải ghét tôi đến mức nào? Về đêm mây đen che lớp ánh sao, để lại từng quần sáng âm u. Sau khi đưa Lâm Yêu đi ăn, Diệp Uyên đưa cô về nhà, tới tiểu khu, cô xuống xe trước, còn anh đi đỗ xe. Dưới gốc cây đinh hương, Lâm Yêu ngây ngốc nhìn lên những bông hoa màu tím, nhớ lại thời gian này năm ngoái, Tố Diệp vẫn còn đang ở đây cùng cô, hai người nói cười cười, dường như chẳng ai biết đó là u sầu. Lúc đó cô đang chuẩn bị vào tinh thạch, còn Tố Diệp cũng đang bước vào thời kỳ hừng hực khí thế. Cuộc đời tươi đẹp chưa bao giờ gần gũi đến thế. Chỉ là những gì đẹp đẽ đã đi lướt qua cô, rồi lại bước ngang qua cô ấy. Có một người gọi tên cô, thanh âm rất khẽ, đầy mỏi mệt. Lâm Yêu quay đầu mới phát hiện ra đó là Đinh Thừa Thừa. Anh ăn vận rất thoải mái, không còn đầy tinh thần và phấn chấn như trước kia. Anh đi về phía cô, sau khi đứng yên trước mặt cô, anh nhìn cô không chớp mắt và nói: "Yêu yêu, hãy trở về bên cạnh anh đi." Tất cả đều không thể quay lại được nữa, đây là việc Lâm Yêu hiểu rõ trong lòng. Hành vi của Diệp Uyên tuy là đáng xấu hổ, nhưng đã xé tan những ảo vọng của cô một cách trực tiếp và trắng trợn. Để khi đối mặt với sự thật đầy máu, cô mới biết rõ mình và Đinh Thư Tử đã sớm trở thành quá khứ. Cô khẽ lắc đầu, nói một lời xin lỗi. Trông Đinh Thư Tử rất đau khổ, anh nắm chặt tay cô. "Anh không quan tâm đã xảy ra chuyện gì. Yêu yêu, em và anh đã bao nhiêu năm tình cảm rồi, anh không thể nói bỏ là bỏ được. Chuyện này sẽ mãi mãi trở thành một khúc mắc giữa hai chúng ta. Từ thừa, chúng ta đừng tự lừa mình lừa người nữa." Thành âm của Yêu Yêu rất nhẹ, đến mức bản thân cô gần như cũng không nghe thấy. "Anh..." Đinh Thừa Thừa nhíu mày. Lâm Yêu đau lòng vì anh, vì tình yêu đã trôi xa giữa hai người. Sau lưng có tiếng bước chân vang đến, bờ vai cô khẽ run lên. Chẳng mấy chốc, nói chợt ấm lên, một chiếc áo khoác của nam giới được khoác nhẹ nhàng lên vai cô, xuyên qua cơ thể lạnh lẽo. Sau đó, bàn tay cô được Đinh Thừa Thừa nắm chặt, bị Diệp Uyên kéo lại. Anh cười nói: "Sao anh Đinh hôm nay lại tới đây? Anh đến đúng lúc lắm, tôi cũng đỡ phải đích thân tới đưa thiếp mời cho anh." Đinh Thừa Thừa bàng hoàng, anh nhìn Diệp Uyên rồi nhìn Lâm Yêu Yêu. "Yêu Yêu." Diệp Uyên vòng quay qua vai Lâm Yêu Yêu, khẽ nói: "Em chưa nói với Đinh Thừa Thừa, em sẽ kết hôn với bạn trai cũ của em sao?" Anh ấy cố ý nhấn mạnh vào mấy từ bạn trai cũ, nét mặt Đinh Thừa Thừa đầy phẫn nổ. "Diệp Uyên, mày quá bị ổi rồi." Diệp Uyên không giận dữ mà vẫn cúi đầu nhìn Lâm Yêu Yêu. Lâm Yêu im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Đúng vậy Thừa Thừa, em sẽ lấy anh ấy, ngày cưới đã thực định rồi." "Em đùa sao?" Đinh Thừa Thừa nhìn cô khó tin, giơ tay chỉ vào Diệp Uyên. "Hắn ta cưỡng bức em có lấy hắn ta?" Diệp Uyên giơ tay gạt tay Đinh Thừa Thừa ra. "Anh Đinh, phiền anh chú ý cách dùng từ của mình, mấy chuyện lên giường đó nói trắng ra là đôi bên tự nguyện." "Diệp Uyên, mày..." "Thừa Thừa..." Lâm Yêu đứng chắn trước mặt Diệp Uyên, khi thấy Đinh Thừa Thừa, đôi mắt cô sao động trong khoảnh khắc, sau đó bình thản như cũ. "Đừng ngồi nào nữa, đây là quyết định của em." "Em bị hắn ta nắm thóp gì, em không yêu hắn ta. Yêu yêu, người em yêu là anh." Đinh Thừa Thừa giơ tay siết chặt bả vai cô. "Thừa Thừa, anh không thể không thừa nhận rằng, lúc anh đề nghị chia tay với em, anh đã không còn tình cảm gì với em nữa rồi. Bao năm nay hai chúng ta chia cách hai nơi, thời gian sớm đã rút cạn tình cảm của chúng ta rồi." Kỳ thực Lâm Yêu luôn muốn nói câu này, đây là lời cô luôn chôn sâu tận đáy lòng. Nếu không phải gì xảy ra chuyện của Diệp Uyên, cô tình nguyện để né tránh nó cả đời này. "Em nghĩ hai chúng ta vốn không có duyên phận. Chúng ta đã từng cố gắng ở bên cạnh nhau, cố gắng để bàn bạc chuyện đám cưới, nhưng vẫn không thành. Thật ra nguyên nhân là gì, cả anh và em đều hiểu. Anh đối với em chỉ là áy náy, cũng vì bao năm nay ở bên cạnh em, anh đã quen rồi. Nhưng áy náy và thói quen không phải là tình yêu. Giữa anh và em đã nảy sinh vấn đề, đây là chuyện em luôn tự lừa bản thân rằng nó không tồn tại." "Không, yêu yêu, em đừng suy nghĩ lung tung, anh..." Đinh Thừa Thừa nhất thời hoảng loạn, không biết nói gì để bù đắp. Yêu yêu hít sâu một hơi, mùi đinh tử hương phản phất trong không khí, tràn vào trong mũi cô, ngạt ngào mà khiến thần kinh cô đau buốt. "Từ lâu em đã biết, thật ra người yêu là Tiểu Diệp." Cô nhẹ nhàng thốt ra câu ấy. Cả người Đinh Thừa Thừa run lên nhìn cô đầy ngỡ ngàng. Cả đêm rất lạnh, giọng Lâm Yêu gì rất khẽ. Có một khi lời đã nói ra, nó sẽ giống như ta chủ động đâm thủng một lớp cửa sổ giấy, không bao giờ che kín được nữa. Có những lúc trong một đoạn tình cảm, dù là nam hay nữ cũng vậy thôi, họ quen dùng thời gian để tìm làm cái cớ, để tàng lờ những thứ đã tồn tại trước mắt mình. Vì họ đều hy vọng theo bước chân của thời gian, những chuyện ấy từng ấy sẽ một lúc một xa, cuối cùng biến mất không còn dấu vết. Nhưng sự đời chẳng bao giờ như ta mong muốn, một khi xảy ra chuyện, nó sẽ để lại một vết sẹo, mà vết sẹo ấy chỉ càng ngày càng lớn dần. Cuối cùng, khi người ta càng cố kìm nén, nghĩ cũng biết, nỗi đau chỉ càng rõ ràng. Lâm Yêu không phải là một con ngốc, không phải cô không nhận ra ánh mắt của Tố Diệp khi nhìn Đinh Tư Thừa, khi anh ấy mới về nước. Trong đôi mắt cô ấy ẩn chứa hình bóng của anh. Tuy rằng cô ấy che giấu rất giỏi, nhưng làm bạn tốt của cô ấy, một người con gái đang yêu như cô sẽ rất nhạy cảm. Còn bản thân cô cũng phát hiện, kỳ thực, ánh mắt Đinh Tư Thừa cũng chốc chốc lại đuổi theo Tố Diệp. Khi ấy, trái tim cô đau như dao cắt. Một bên là người bạn tốt nhất của cô, một bên là người đàn ông cô yêu nhất. Lâm Yêu thường nghĩ, nếu có một ngày Tố Diệp thực sự tỏ rõ suy nghĩ của mình với cô, thì cô phải làm sao? Liệu cô có căm hận cô ấy không? Liệu cô có tuyệt giao với cô ấy không? Những câu hỏi này đã xoay tròn trong đầu cô trong một thời gian dài, cho tới tận khi cô có được đáp án chuẩn xác nhất. Đó chính là bất luận Tiểu Diệp đối xử với cô như thế nào, cho dù cô ấy thật sự nói với cô rằng, yêu yêu, cậu nhường Tư Thừa cho mình đi, mình thật sự rất thích anh ấy, vậy thì e là cô cũng không thể đoạn tuyệt tình bạn với cô ấy được. Cô tình nguyện mong rằng có một ngày cô ấy sẽ nói thẳng với cô câu ấy, cô sẽ hụt hẫng đấy, nhưng sẽ không oán trách Tố Diệp. Vì cô biết, chuyện tình cảm chẳng có ai đúng ai sai, chỉ có thích hợp hay không thích hợp. Cô hy vọng Tố Diệp có được hạnh phúc, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng từ đầu tới cuối, Tố Diệp không nói với cô, mà cô ấy cũng không giống những người phụ nữ cướp bạn trai của bạn mình. Như trong tiểu thuyết hay trên phim ảnh, cô ấy luôn giữ khoảng cách với Đinh Tư Thừa. Đây là điều Lâm Yêu có thể nhận ra. Cùng với đó, cô ấy vừa cảm động, lại cũng vừa đau lòng cho Tố Diệp. Cô biết yêu thầm một người là đau khổ nhưng nào, cũng cảm thấy một người như Tố Diệp mới là chị em thật sự. Cô cũng đang đợi, có thể là Đinh Tư Thừa sẽ chủ động nói thẳng với cô. Lúc chia tay, cô còn tưởng rằng Đinh Tư Thừa sẽ tới tìm Tố Diệp, sẽ bóc tách mối quan hệ này ra. Nhưng anh không làm vậy. Cô rất rõ ràng sự trầm mặc của Đinh Tư Thừa, mỗi ngày anh ấy mỗi một lặng im hơn. Cho dù là khi họ thực sự quyết định sẽ làm đám cưới, cô vẫn có thể nhìn thấy sự cô độc và rối lòng đằng sau nụ cười của anh. Cô biết anh thực sự vẫn luôn yêu Tố Diệp. Hôm nay, những lời này thật ra Lâm Yêu đã phải nói ra từ lâu, chỉ có điều từ trước tới nay cô không có đủ dũng khí. Cô đang tự lừa gạt mình, nếu có thể, cứ để như vậy cả đời đi. Nhưng Diệp Uyên đã phá vỡ tất cả, cô không căm hận ai cả, cho dù cả Đinh Tư Thừa hay Diệp Uyên cũng vậy thôi. Đã đến nước này, căm hận đến tột cùng, để rồi giày vò lại hành hạ chỉ có mình bản thân cô. Sau này cô cũng nghĩ thông suốt, nếu ông trời thật sự bắt cô phải lấy một ai đó, vậy thì chọn trong hai người Đinh Tư Thừa và Diệp Uyên, dường như cũng không còn khó khăn đến thế nữa. Hành vi của Diệp Uyên là khốn nạn, tư tưởng của Đinh Tư Thừa là lạc lối. Hai người đàn ông ấy, cô lấy ai cũng vậy cả thôi. Chồng Đinh Tư Thừa ban đầu còn chút hoảng hốt, nhưng chẳng mấy chốc trong ánh mắt ngập tràn sự khó xử. Anh nhất thời cũng chẳng nói được câu nào. Tư Thừa, em rất cảm ơn anh bao nhiêu năm nay đã luôn ở bên cạnh em. Kết thúc ở đây, tốt hơn là lấy nhau rồi lại hối hận. Trái tim Lâm Yêu rất đau, nhưng lời cô nói ra cũng mỏng như tơ nhện. Yêu yêu, anh... Đinh Tư Thừa rất muốn giải thích với cô điều gì đó, nhưng giải thích được gì bây giờ đây? Nếu cô đã không nói ra câu đó, nếu đôi mắt cô không nhìn thấu tâm tư của anh, có thể anh vẫn còn cố gắng cứu vãn giải thích. Nhưng bây giờ Lâm Yêu đã hoàn toàn lột trần lớp áo khoác của anh xuống, để cho những tâm sự của anh bị bóc mẽ trần trụi ngoài không khí. Anh cảm thấy hổ thẹn, lại thấy vô cùng khó xử. Lâm Yêu cúi đầu, ngón tay siết vào nhau. Diệp Uyên đứng bên cạnh có một chút sốt ruột, anh vòng tay qua vai cô nói: đi thôi. Lâm Yêu ngước lên, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên gương mặt Đinh Tư Thừa mấy giây, rồi cũng rời đi. Gió đêm tràn qua, thổi tung mái tóc Đinh Tư Thừa. Anh chỉ còn biết dương mắt nhìn Lâm Yêu đi xa, mà không thể giơ tay níu giữ vạt áo của cô đang bị gió gấp lên. Đi vào trong tòa nhà, Diệp Uyên giơ tay ấn thang máy. Trong lúc đợi thang máy, Lâm Yêu cuối cùng cũng không nén nổi tò mò, hỏi một câu: tại sao anh phải cưới tôi? Diệp Uyên suy nghĩ, rồi kéo tay cô lại, quay đầu nhìn cô. Vì nhất, một trong số những người phụ nữ anh đã gặp, em là cô gái khiến anh muốn luôn lấy làm vợ. Nghe xong cô ấy, đáy lòng Lâm Yêu có một cảm giác không tên, cụ thể nó là gì, cô không thể đoán ra. Hết tập 82. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.